Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 31, điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Trình Trình kiên quyết không đi xem mắt do Lộ Diệc Diễm sắp xếp. Nhưng Lộ Diệc Diễm không nản lòng. Sau vài ngày lại tìm đến Lộ Trình Trình. Em không đi xem mắt. Vậy đi cùng anh đến buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty Lạc Ngữ nhé. Đúng lúc em cũng lâu rồi chưa gặp cậu ấy, cả hai có cùng xu hướng. Sau này có thể giao lưu nhiều hơn. Tập đoàn Cảnh Kỳ khởi nghiệp từ kinh doanh trang sức, nổi danh quốc tế, sau đó mở rộng sang lĩnh vực thời trang, túi sách và nhiều lĩnh vực khác. Mỗi mùa ra mắt sản phẩm mới của họ đều thu hút nhiều người trong giới thời trang, một vé cũng khó mà kiếm. Lộ Trình Trình không hứng thú với buổi ra mắt sản phẩm, nhưng thực sự đã nhiều năm không gặp bạn của anh trai mình, nên tò mò về người đó và bạn trai của người đó, nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý. Dung Lạc Ngữ tuy là bạn của Lộ Diệc Diễm, nhưng thực ra chỉ lớn hơn Lộ Trình Trình 2 tuổi, hiện đã tốt nghiệp thạc sĩ. Qua Lộ Diệc Diễm giới thiệu, Lộ Trình Trình biết bạn trai của Dung Lạc Ngữ chính là Mục Nhan, giám đốc thiết kế của tập đoàn Cảnh Kỳ, hơn Dung Lạc Ngữ tận 8 tuổi. Tối hôm ra mắt, Lộ Trình Trình nhìn Dung Lạc Ngữ trên sân khấu tự tin, trưởng thành, nói chuyện lưu loát, không khỏi nghĩ rằng nếu mình cũng trưởng thành hơn, có lẽ Doãn Mạch sẽ không để tâm đến khoảng cách tuổi tác giữa họ như vậy. Khoảng cách tuổi tác là một hố sâu mà Lộ Trình Trình dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua. Dù 10 năm sau, khi cậu đến tuổi của Doãn Mạch hiện thẻ chi, thì sự chênh lệch 10 năm vẫn tồn thẻ chi. Có lẽ trong mắt Doãn Mạch, những quyết định, những tình cảm của cậu vẫn không thể khiến đối phương tin tưởng. Trong bữa tiệc sau buổi ra mắt, Lộ Trình Trình không có khẩu vị, chỉ cầm lấy một chiếc bánh từ bàn tráng miệng và ăn uể oải. Nếu không muốn ăn thì lấy thứ khác, sao lại ngồi thẫn thờ nữa. Lộ Diệc Diễm không nhìn nổi nữa, lấy cái bánh từ tay cậu, bỏ vào miệng mình. Anh hình như thấy Lạc Ngữ rồi, đi nào, anh dẫn em đi chào hỏi. Lộ Trình Trình không quen biết nhiều người đồng tính, từ khi phát hiện ra xu hướng của mình, cậu luôn tự mày mò tìm hiểu các thông tin liên quan, lần này đến đây chính là để làm quen với Dung Lạc Ngữ. Nên cũng không có ý kiến gì, theo anh trai đến chỗ Dung Lạc Ngữ. Lạc Ngữ, hóa ra cậu ở đây, cậu lâu như vậy không xuống, tôi tưởng cậu không tìm thấy chúng tôi chứ. Lộ Diệc Diễm dẫn Lộ Trình Trình đi lên, đến gần mới phát hiện ngoài Dung Lạc Ngữ và Mục Nhan, còn có một người khác đứng bên cạnh, nên ngạc nhiên nói. An Lan, hóa ra cậu đã quen biết họ rồi, thế sao còn nhờ tôi giới thiệu? Lộ Trình Trình mơ hồ nhớ lại lúc vào hội trường có nghe anh trai gọi điện, gọi tên này, nhưng trước đó chưa nghe anh trai nhắc đến cái tên này, nên nhìn về phía đối phương. Thạch An Lan có ngoại hình nổi bật, thuộc kiểu đẹp giữa nam và nữ, không phải là nữ tính, mà là so với đẹp trai, có lẽ từ đẹp, hợp hơn để miêu tả. Đang nghĩ như vậy, Lộ Trình Trình nghe thấy Dung Lạc Ngữ nói. Giới thiệu, Diệc Diễm, đây có phải là nhà thiết kế mới về nước mà cậu nói không? Đúng vậy, Lộ Diệc Diễm dù phản ứng có chậm chạp đến đâu, lúc này cũng nhận ra có gì đó không ổn, ngập ngừng một chút mới nói. An Lan có chút việc chậm trễ, khi đến đây đã là lúc trình diễn trang phục, An Lan cũng học thiết kế thời trang, nên nhờ tôi giới thiệu để gặp gỡ mọi người. Thạch An Lan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Dung, vừa rồi là tôi hiểu lầm, hy vọng anh không phiền khi tôi tự giới thiệu lại. Tôi tên là Thạch An Lan, là bạn trai cũ của Mục Nhan. Bạn trai cũ, tôi biết, tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang Đại học S, sau đó du học lấy bằng thạc sĩ, làm việc ở nước ngoài, mới về nước không lâu. Dung Lạc Ngữ bình tĩnh nói ra những gì mình biết, Lộ Trình Trình đứng bên cạnh, mặt mày ngơ ngác, nghe vậy liền tròn mắt nhìn. Cậu dường như hiểu ra anh trai mình lại làm chuyện ngốc nghếch gì đó, chỉ có thể cảm thấy vừa thông cảm vừa xin lỗi nhìn về phía Mục Nhan. Lộ Diệc Diễm cũng bị ba chữ, bạn trai cũ, làm nghẹn lại. Thạch An Lan là bạn trai cũ của Mục Nhan, vậy chẳng phải là tình địch của Dung Lạc Ngữ. Anh thốt lên một tiếng, wow, nhưng bị Lộ Trình Trình kéo tay áo ngăn lại, nuốt lại. Thạch An Lan muốn vào tập đoàn Cảnh Kỳ, nhờ Lộ Diệc Diễm giới thiệu mình với Dung Lạc Ngữ, không ngờ lại có mối quan hệ phức tạp như vậy. Dù cậu ta và Mục Nhan bây giờ còn tình cảm hay không, chuyện này chắc chắn không thành. Thạch Lan cũng đã chuẩn bị tâm lý, bị Dung Lạc Ngữ từ chối thẳng thừng, vẫn cười xin lỗi. Sau sự việc này, người lúng túng nhất ngoài Mục Nhan chính là Lộ Diệc Diễm. Bốn người không còn tâm trạng ở lại hội trường, cùng nhau rời đi. Xin lỗi nghe Lạc Ngữ, lần này lại làm phiền cậu. Lúc ra khỏi khách sạn, Lộ Diệp Diễm mặt mày u rũ nói lời xin lỗi với Dung Lạc Ngữ. Không liên quan đến cậu, không phải cậu đưa cậu ta vào đây. Dù không có cậu, hôm nay cậu ta vẫn sẽ đến tìm Mục Nhan. Dung Lạc Ngữ phân tích lý trí, rồi lại cười. Nhưng sau này cậu đừng ghép đôi lung tung nữa. Tôi ghép đôi lung tung lúc nào? Nếu anh ta và người của cậu không có mối quan hệ như vậy, chẳng phải cũng rất hợp nhau sao? Lộ Diệp Diễm nói đến cuối giọng càng nhỏ lại, chính mình cũng cảm thấy chột dạ. Lộ Trình Trình lúc này mới bừng tỉnh, cuối cùng hiểu ra thẻ chi sao anh trai đột nhiên dẫn mình đến buổi ra mắt. Hóa ra không phải là muốn mình làm quen với Dung Lạc Ngữ, mà là chưa từ bỏ ý định giới thiệu đối tượng cho mình, biến tướng thành dẫn cậu đi xem mắt. Dung Lạc Ngữ thực sự đồng cảm với Lộ Trình Trình, làm sao lại có một ông anh không đáng tin như vậy? Lộ Diệp Diễm, cậu có biết không, dù là gay cũng chia thành nhiều kiểu không? Lộ Diệp Diễm ngơ ngác, à, kiểu gì, công thủ, hoặc nói là một, không? Lộ Trình Trình không nhịn được nữa, bất lực nói, anh, Lạc Ngữ nói đúng, dù em không có ý định bắt đầu mối quan hệ mới sớm như vậy, nhưng dù có muốn, người anh tìm cũng không hợp với em, chúng em đều là thụ. Lộ Trình Trình vốn không muốn nói với anh trai điều này, dù sao anh trai cậu cũng định kiến rằng Doãn Mạch là kẻ xấu, nếu để anh trai biết cậu là người bị ức hiếp, sợ rằng sẽ càng không chấp nhận nổi, nhưng không nói thì lại sợ anh trai tiếp tục tìm người sai cho mình. Em nói em là, Lộ Diệp Diễm qua đỗi ngạc nhiên, âm lượng đột ngột tăng lên, bị Lộ Trình Trình đang xấu hổ che miệng lại. Dung Lạc Ngữ và Mục Nhan rời đi, Lộ Diệp Diễm kéo tay Lộ Trình Trình xuống, hỏi. Em thực sự là cái đó, nói đến một nửa lại khựng lại, quên mất cách diễn đạt. Thủ, không, ở phía dưới, Lộ Trình Trình buông thõng tay. Đúng vậy, vốn định qua vài năm nữa anh cũng sẽ tự nhận ra, bây giờ biết cũng tốt. Sau này đừng tiếp tục nhọc lòng giới thiệu bạn trai cho em nữa, thà tìm người hợp còn hơn. Lộ Diệp Diễm bị sốc nặng, trợn mắt nhìn, một lúc lâu không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Trình Trình cũng không biết làm sao để an ủi anh trai, chỉ có thể kéo anh lên xe trước. Có lẽ không chấp nhận được việc em trai mình là một bông cải bị heo ủi. Sau đó Lộ Diệp Diễm cuối cùng đã từ bỏ ý định giới thiệu đối tượng cho Lộ Trình Trình. Ngược lại, sau khi quán bar mở cửa lại, Lộ Trình Trình lại gặp Thạch An Lan vài lần, Thạch An Lan còn chủ động chào hỏi cậu, hai người còn kết bạn. Sau đó cậu biết được Lộ Diệp Diễm đã đầu tư vào xưởng may của Thạch An Lan đang chuẩn bị, cậu hỏi riêng Lộ Diệp Diễm. Anh đầu tư cho Thạch An Lan, không sợ Lạc Lạc ca tức giận à, anh đương nhiên đã nói trước với Lạc Lạc rồi. Lộ Diệp Diễm giải thích, Thạch An Lan và Mộ Nhan lúc đó chia tay hòa bình. Sau khi chia tay không còn liên lạc nữa, Lạc Lạc nói nhân phẩm và năng lực của cậu ta không có vấn đề, nếu không phải vì chuyện với Mộ Nhan, cậu ta vốn có thể vào cảnh kỳ, Lạc Lạc vì lý do cá nhân từ chối cậu ta, trong lòng cũng có chút áy náy, nên nói anh đầu tư cho cậu ta mở xưởng may cũng tốt. Lộ Trình Trình lúc này mới yên tâm, vì cùng một tính hướng, cậu tiếp xúc với Thạch An Lan nhiều hơn, hai người trở thành bạn bè, Lộ Trình Trình ban đầu không thích môi trường quán bar. Nhưng vì trong lòng giấu chuyện, môi trường ồn ào khiến cậu không dễ suy nghĩ lung tung, dần dần cậu quen với việc mỗi tối ở quán bar với anh trai. Chớp mắt đã đến cuối năm dương lịch, ngay cả cậu cũng khó tin mình đã chia tay với Doãn Mạch gần 4 tháng. Sinh nhật Lộ Trình Trình vào đêm Giáng sinh, ngày 19 tháng 12, trùng hợp là cuối tuần, cậu mời các bạn cùng phòng đến SJSS chơi. Khi mới vào đại học, Lộ Trình Trình từng cùng Kỳ Thân và Đinh Hồng Chiết đi quán bar nhỏ gần trường, nhưng quán bar lớn như thế này là lần đầu tiên họ đến, chưa kể đến Diệp Hồng Bảo luôn tập trung học tập. Vì ký túc xá có sở giới nghiêm, họ đến khá sớm, còn chưa đến lúc quán bar thực sự nhộn nhịp, ánh sáng trong quán mờ mịt, chỉ có vài bàn lác đác ngồi, DJ đang chơi nhạc khởi động, bầu không khí lúc này đối với người mới đến quán bar như họ là vừa vặn. Bốn người ngồi vào ghế sofa. Rất nhanh Lộ Diệp Diễm cũng đến. Lộ Diệp Diễm thỉnh thoảng đến trường tìm Lộ Trình Trình ăn cơm, cũng từng mời bạn cùng phòng của cậu, nên họ không xa lạ gì nhau. Chào hỏi xong liền trò chuyện, Diệp Hồng Bảo lúc này quay đầu hỏi nhỏ Lộ Trình Trình. Trình Trình, sao cậu lại tổ chức sinh nhật ở đây? Ở đây tiêu tiền không ít đâu nhỉ? Lộ Trình Trình ở ký túc xá cùng ăn ở với mọi người, không nói nhiều về tình hình gia đình mình, Kỳ Thân và Đinh Hồng Chiết quan hệ tốt với cậu, cũng chỉ biết gia cảnh cậu khá tốt, còn Diệp Hồng Bảo luôn tự ti vì hoàn cảnh gia đình mình, nhạy cảm về tiền bạc, nên Lộ Trình Trình càng ít nói về điều này. Lúc này cũng vậy, cậu phân vân không biết có nên thật thà nói với bạn cùng phòng rằng mình là nửa chủ của quán bar này không? Cuối cùng vẫn lo cho cảm giác của Diệp Hồng Bảo, không nói thẳng, chỉ nhìn Lộ Diệp Diễm một cái, nói: "Tớ quen biết chủ quán bar này, nên sinh nhật họ giảm giá cho tớ, không đắt lắm." Diệp Hồng Bảo hơi nghi ngờ nhìn quanh quán, nhưng không hỏi thêm. Mấy người gọi vài ly cocktail nhẹ và một số đồ ăn vặt. Sau 9 giờ, khách quán bar bắt đầu đông lên, Lộ Diệp Diễm phải đi tiếp khách khác, Lộ Trình Trình đề nghị ăn bánh kem trước. Khi ước, trong lòng cậu chỉ nghĩ đến Doãn Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Doãn Mạch là điều vui nhất trong năm 20 tuổi của Lộ Trình Trình. Nhưng năm 21 tuổi cậu lại không vui, trưởng thành thêm một tuổi đối với cậu quá ít. Nếu bất kỳ điều ước nào cũng có thể thành hiện thực, cậu mong rằng sau sinh nhật này có thể trưởng thành thêm 10 tuổi, rồi đứng trước mặt Doãn Mạch với tư cách của một người đàn ông trưởng thành, nói với anh rằng tình cảm của mình nghiêm túc đến thế nào. Ăn xong bánh kem, các bạn cùng phòng thấy cũng muộn rồi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ rồi về ký túc xá. Lộ Trình Trình tiễn bạn cùng phòng, ngồi lại sofa chơi điện thoại, chơi đến khi điện thoại hết pin, cậu liền ngồi nhìn chiếc bánh kem còn chưa ăn hết. Lộ Diệp Diễm đi một vòng quanh quán bar, chào hỏi khách quen rồi trở lại sofa, nhìn thấy em trai lại bắt đầu ngẩn người, có chút bất lực. Chán thì về đi, một sofa cả đêm kiếm được không ít tiền đâu. Đúng vậy, Lộ Trình Trình dù sao bây giờ cũng là chủ quán, rất có ý thức của chủ, nghe vậy liền đứng lên, cầm quà trên bàn định về nhà. Lộ Diệp Diễm đút tay vào túi, lặng lẽ đi theo sau cậu, đến bãi đậu xe yên tĩnh mới mở miệng. Này, em thật sự quên không nổi thằng khốn đó thì đi tìm hắn đi, cả sinh nhật cũng nhăn nhó, người ta lại không biết. Lộ Trình Trình đương nhiên lúc nào cũng có thể tìm thấy Doãn Mạch, cậu biết chỗ ở của Doãn Mạch, bất cứ lúc nào cũng có thể đến, cho dù đối phương dọn nhà, cậu cũng có thể thông qua công ty liên lạc với đối phương, chỉ là cậu chưa nghĩ ra tìm đối phương rồi sẽ làm gì. Vấn đề giữa hai người vẫn ở đó, không khác gì khi cậu rời đi, nên cậu luôn nhìn, nhịn đến khi chính cậu bắt đầu nghi ngờ quyết định rời đi lúc đó có đúng không. Nhìn bầu trời mờ mịt, cậu đột nhiên nghĩ, hôm nay là sinh nhật cậu, sinh nhật có thể phóng túng một lần không? Cậu đột nhiên cảm thấy hưng phấn, quay lại nói với Lộ Diệp Diễm. Anh, có thể cho em mượn điện thoại một lát không? Lộ Diệp Diễm lấy điện thoại ra, trước khi đưa lại dừng động tác. Em định gọi cho người đó à? Ừ, Lộ Trình Trình đột nhiên rất muốn nghe giọng Doãn Mạch, dù chỉ một tiếng. Alo, cũng được, Lộ Diệp Diễm cau mày, do dự một lúc lâu, mới nói. Vậy em bật loa ngoài, anh phải nghe xem anh ta nói gì. Em không nói gì, anh ta sẽ không biết là em. Lộ Diệp Diễm thật sự không hiểu cậu đang làm gì, nhưng vẫn đưa điện thoại cho cậu. Khi Lộ Trình Trình nhập số, đầu ngón tay cậu run rẩy vì căng thẳng. Coi như là quà sinh nhật cho mình đi, cậu nghĩ vậy, không cho mình do dự nữa, nhấn nút gọi. Điện thoại chưa kết nối, Lộ Diệp Diễm chỉ vào điện thoại, ra hiệu. Bật loa ngoài, Lộ Trình Trình làm theo, từ tay lấy điện thoại xuống, nhấn nút loa ngoài trên màn hình điện thoại, gần như cùng lúc đó, điện thoại được kết nối. Alo, giọng Doãn Mạch truyền qua điện thoại, vẫn trầm thấp và lạnh lùng như thường. Cuộc gọi vô lý như vậy, Lộ Trình Trình nghĩ rằng Doãn Mạch sẽ sớm cúp máy, nhưng điện thoại ngoài ý muốn vẫn giữ kết nối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lộ Diệp Diễm bên cạnh không nhìn nổi hành động vô nghĩa này, định thay cậu nhấn nút cúp máy, thì người bên kia đột nhiên nói. Lộ Trình Trình, sinh nhật vui vẻ. Lộ Trình Trình ngay lập tức đỏ mắt, cậu sợ mình không kìm được mở miệng, vội vàng lấy tay bịt chặt miệng, nhưng tiếng thở gấp đột nhiên nặng hơn vẫn bán đứng cậu. Doãn Mạch dừng một chút. Một lát sau lại mở miệng, giọng nói dịu dàng bất thường. Đừng uống rượu, nghỉ sớm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Trình Trình tay run lên, trước khi bật khóc, vội vàng cúp máy. Lộ Diệp Diễm bị cuộc tương tác kỳ lạ của hai người làm cho sững sờ, mãi mới tìm lại giọng hỏi. Anh ta sao biết là em? Nếu Lộ Trình Trình dùng điện thoại của mình gọi thì còn hợp lý. Nhưng Lộ Trình Trình dùng điện thoại của anh, suốt cả cuộc không nói một lời. Không đúng rồi Lộ Trình Trình, nhìn em trai vẫn còn buồn bã, Lộ Diệp Diễm càng không hiểu. Nghe giọng anh ta dường như vẫn còn tình cảm với em. Vậy các em làm gì mà giận nhau? Cách Trương.